Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 35, đẳng cấp 5 Breaking Ball. Người biết ta? Vương Dương trừng mắt chử khó mà tin nổi nhìn Sawamura. Sawamura đem đầu riêu cùng chống lắc. Như thế sau đó, Vương Dương càng kinh ngạc, người nghe hiểu được Hán ngữ. Một chút, Sawamura có chút lúng túng. Anh ngữ hắn đúng là vẫn được. Có thể câu thông, tuy rằng bằng hữu tốt nhất bên trong có hai cái đại lục người. Nhưng Sawamura ở ngôn ngữ lên thực sự là không cái gì năng khiếu. Đặc biệt là Hán ngữ, phi thường không hiếu học, có điều bình thường tiếp xúc hơn nhiều. Một ít đơn giản giao lưu dùng từ, nhưng vẫn có thể nghe hiểu nói liền rất thành vấn đề. Rất dễ dàng làm trò cười, không giống Vương Nhất Minh. Đó là thiên tài chân chính. Theo Sawamura biết, Vương Nhất Minh ít nhất nắm giữ mười mấy loại ngôn ngữ ngoại trừ thường dùng Nhật ngữ, Hàn ngữ, Anh ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, Bồ Đào Nha ngữ. Ở ngoài hắn còn nắm giữ Sơn Đông Thoại, Đông Bắc Thoại, Mân Nam Thoại, Hà Nam Thoại, các loại thần châu đại địa. Đất rộng của nhiều chỉ ngôn ngữ thì có thật nhiều loại. Lúc trước nghe Vương Nhất Minh nói thời điểm, Sawamura liền khâm phục không được. Kỳ thực hắn nào biết, lúc trước Vương Nhất Minh có điều là dao động hắn. Tiếng phổ thông đều phổ cập bao nhiêu năm, Vương Nhất Minh đầu óc muốn bệnh thành cái gì dạng mới sẽ học như vậy nhiều mặt nói những này phương ngôn hắn có thể nói. Có điều cũng chỉ có mang tính tiêu chí biểu trưng mấy câu nói mà thôi, hắn cũng không có cố ý học. Chỉ có điều bởi vì qua nhĩ không quên quan hệ, nghe hơn nhiều, liền học được cùng Vương Dương nói rồi gặp lại. Sawamura tiếp tục bắt đầu chính mình thông thường luyện tập cùng Vương Nhất Minh gặp mặt. Liền đặt ở châu Mỹ vùng đất kia được rồi. Trước lúc này, không có cần thiết hắn bận bịu, Vương Nhất Minh càng bận bịu. Đều không có thời gian, hà tất cưỡng cầu bởi vì tuyển thủ còn chưa tới. Vào lúc này phỏng vấn xây đô huấn luyện viên cùng tuyển thủ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì hỏi bọn họ đối với Trần Ninh đánh giá. Này không phải vô nghĩa sao? Trần Ninh đều không có đến, nhân gia đều chưa từng thấy. Bọn họ có thể hỏi ra cái quỷ, toàn quốc bá chủ. Quả nhiên là không giống nhau. Hiện tại đã phát sinh tất cả đều là Sawamura kiếp trước không có trải qua. Hắn biết chính mình này chỉ hồ điệp đã bắt đầu vung lên cánh, gợi ra hồ điệp hiệu ứng, sẽ càng ngày càng nhiều có điều tiết mục tổ ý nghĩ. Để hắn rất tò mò, hắn là biết mình bên người những này đội hữu thực lực. Cái kia gọi Trần Ninh, nếu như thực lực giống như vậy, đến rồi xây đô thậm chí ngay cả đội 1 đều tiến vào không được, cái kia tiết mục tổ hiệu quả nhất định phải mất giá rất nhiều. Thậm chí cũng không có cách nào bá ra xa độ trùng dương đi học tập bóng chày. Kết quả liền băng ghế cầu thủ thân phận đều không có hỗn lên. Vậy còn sao vậy bá ra? Không mất mặt sao? Từ tiết mục hiệu quả lên giảng, còn không bằng gia nhập một khu nhà phổ thông cao trung. Như vậy ra trận nhiều cơ hội, hiệu quả cũng sẽ khá hơn một chút, coi như cuối cùng đánh không tiến vào quotient cũng không có quan hệ, chỉ cần đem tuyển thủ nỗ lực phấn đấu qua bóng người ghi chép xuống, là có thể xem nỗ lực siêu tầm trong đầu của chính mình ký ức. Cuối cùng cũng không có liên quan với Trần Ninh người này, ấn tượng Trần Ninh có phải là rất nổi danh. Sawamura không rõ ràng, ít nhất người này ở hắn kiếp trước thời điểm nên không phải bóng chày vòng bên trong danh nhân, cũng không phải đại lục thủ phủ. Coi như Sawamura đối với bóng chày ở ngoài sự tình cũng không để ý, nhưng đại lục thủ phủ đại thể cũng đều là châu Á thủ phủ. Hắn vẫn là biết đến Alibaba ông chủ, còn có hàng đại ông chủ, những người này thay phiên đại lý tên của bọn họ. Sawamura cũng là biết đến Sawamura trong tay còn có Alibaba cổ phiếu. Quãng thời gian trước đã tăng sắp tới 50%, tiết mục tổ bình thường đều hiểu lắm quy củ. sẽ không quấy rối các tuyển thủ huấn luyện bọn họ thải cảnh thời điểm. Cũng sẽ cố ý chọn các tuyển thủ không ở thời điểm tuy rằng đến rồi rất nhiều người. Nhưng cũng không có cho đội bóng mang đến cái gì buồn phiền xây đô cao trung huấn luyện. Cùng bình thường không có cái gì khác biệt vung chày. Phòng thủ luyện tập kết thúc sau khi Victor cùng Carter lục tục tiến vào băng ghế bọn họ muốn làm mấy tổ ném bóng dựa theo OGI huấn luyện viên chỉ thị. Victor là lấy thực chiến làm trụ cột, làm luyện tập lấy Sawamura tiết tấu. Muốn bắt 3 ao, nhiều nhất cũng là chừng 10 cầu vì lẽ đó hắn một lần chỉ cần ném 15 cầu. Huấn luyện 7 tổ, một tổ 15 cầu này huấn luyện phi thường hợp lý. Dù sao Victor chân chính thời điểm tranh tài, cũng không thể một lần ném quá nhiều cầu này phương pháp huấn luyện. Xem ra tản mạn, nhưng trên thực tế rất gần thực chiến Furuya Satoru cùng Kawakami làm đồng dạng huấn luyện. Bất quá bọn hắn cũng không có Sawamura như vậy tốt ném bóng tiết tấu. Vì lẽ đó cũng không thể như Sawamura như vậy một tổ chỉ luyện tập 15 cầu bọn họ sẽ căn cứ. Chính mình ném bóng tiết tấu, đến thích hợp làm ra điều chỉnh tỉ như Kawakami, chính là 20 cầu một tổ, làm 6 tổ Furuya Satoru 25 cầu một tổ, làm 5 tổ Chris học trưởng rời đi đội bóng sau khi Miyuki thành Sawamura ngự dụng hợp tác bọn họ bản thân cũng là đội bóng chủ lực Battery. Trong ngày thường ở cùng nơi nhiều luyện tập, cũng có trợ giúp bồi dưỡng bọn họ ở thi đấu bên trong hiểu ngầm, hôm nay muốn lấy cái gì cầu. Tới làm luyện tập đây. Luyện tập trước, Miyuki cố ý trưng cầu Sawamura ý kiến, ngươi cảm giác ta hiện tại khiếm khuyết cái gì? Liền picture mà nói, ngươi vấn đề này, vẫn đúng là làm khó ta. Miyuki nhìn Sawamura, đăm chiêu thực sự cầu thị. Liền Miyuki xem ra, hiện tại Sawamura đã rất hoàn mỹ, tuy nói Sawamura trên nhiều khía cạnh đều không có làm được đăng phong tạo cực trình độ, nhưng thứ đó là thiên phú có hạn. Cũng không phải Sawamura muốn nỗ lực liền có thể có tăng lên, nói thí dụ như tốc độ bóng. Ai cũng biết tốc độ bóng chỗ tốt, nếu như hiện tại Sawamura tốc độ bóng tăng lên nữa 10 km, cái kia đừng nói ở cấp 3. Coi như đặt ở tuyển thủ bóng chày bên trong, Sawamura cũng có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Miyuki thậm chí cũng không dám tưởng tượng, nếu như vậy quái vật thật sự nhô ra, mọi người sẽ khiếp sợ thành cái gì dáng. Lấy cao trung năm nhất tuyển thủ thân phận, tốc độ bóng thì có 140 km, nghiêm ngặt nói đến. Cái này tốc độ bóng có thể một chút đều không chậm. Thậm chí đều sắp đến kinh người, chỉ có điều là không thể cùng Furuya Satoru như vậy quái vật đánh đồng với nhau thôi. Sau đó là khống chế bóng, nếu như Sawamura Aizun khống chế bóng có thể tiến thêm một bước, thực lực của hắn nên cũng sẽ có không nhỏ phạm vi trưởng thành, nói thí dụ như Yu Sanshin tốc độ bóng cũng không nhanh, chỉ có 130 km ra mặt. Nhưng hắn lúc trước lăng là dựa vào tinh xảo cực kỳ khống chế bóng cùng phối cầu, dây dưa xây đô cao trung không có nửa điểm tinh khí. Nếu như Sawamura Aizun khống chế bóng độ chính xác có thể đạt đến Yu Sanshin trình độ, cái kia nói vậy hắn sẽ nâng cao một bước đã đến điền tự cách loại này khống chế bóng độ chính xác. Victor muốn tiến thêm một bước, không phải là chỉ dựa vào nỗ lực có thể làm được, những thứ đồ này nói đến đều rất tốt, rất hoàn mỹ, rất mạnh mẽ. Có thể Miyuki không cho là Sawamura trong thời gian ngắn bên trong có thể có to lớn đột phá, thậm chí ở toàn bộ cao trung thời kỳ, nếu như Aizun có thể ở những phương diện này có đột phá, dù cho chỉ là từng người đi tới một bước nhỏ, hắn cũng có trưởng thành lên thành để toàn bộ thế giới run rẩy quái vật. Ta còn thật không rõ ngươi muốn nói cái gì, không nghĩ ra. Miyuki cũng không có cảm giác, thật không tiện trực tiếp nói ra. Sawamura cũng không biết, Miyuki ở vừa trong nháy mắt đó đã nghĩ đến rất nhiều chuyện tốc độ bóng, khống chế bóng ở hai phương diện này. Hiện tại Sawamura đã rơi vào to lớn bình cảnh, hiện tại hắn tốc độ bóng cùng khống chế bóng hầu như chính là hắn kiếp trước đỉnh cao thời kỳ trình độ, nếu như có thể tiến thêm một bước, xác thực phi thường có trợ giúp hắn trưởng thành, nhưng này nói nghe thì dễ. Những này bản thân cũng chịu đến thân thể hạn chế, nhật hậu theo thân thể từ từ khỏe mạnh lên, có thể nước chảy thành sông tiến thêm một bước. Sawamura liền cảm giác cảm ơn trời đất ở tình huống như vậy. Sawamura trong thời gian ngắn bên trong muốn có đột phá, nhất định phải giải tỏa hắn kiếp trước sử dụng cái khác tất sát cầu một loại, coi như batter đoán được quỹ tích bóng cũng đánh không trúng cầu. Ta nghĩ luyện tập một loại biến hóa mới cầu, ta cảm giác ngươi hiện tại breaking ball đã đủ chứ? Sao vậy, khả năng cái nào đều là cấp 1, cấp 2, cấp 3 loại kém cầu, cái gì? Miyuki khó mà tin nổi, trợn to mắt chử. Nhìn Sawamura, thật giống như xem một con không biết quái thú, đón lấy ta muốn luyện tập loại này cầu. Nếu như theo đè trước loại kia đẳng cấp đến phân chia, nó nên thuộc về đệ ngũ đẳng cấp, cái này đẳng cấp breaking ball. Coi như ở Sawamura kiếp trước, cũng là chưa hoàn thành, nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ sự biến hóa này cầu. Sawamura tưởng, coi như mình tốc độ bóng cùng khống chế bóng không có cách nào đột phá, cũng có thể để cho thực lực của chính mình nâng cao một bước, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.